Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, đạo trường mở ra. Đối với tiểu nữ hài nói lời, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đều bắt được một cái trọng điểm. Giao Giao nói, tiền bối vừa mới nói, sư phụ sư huynh, sư phụ có sư huynh. Cô bé kia nói, không thể có sao. Hạ Thiên Ngữ nói, thế nhưng là Vũ Tiên Tuyết Địa không thu nam đệ tử a. Tiểu nữ hài, mọi thứ đều có một ngoại lệ, mà lại trước kia Vũ Tiên Tuyết Địa là thu nam đệ tử. Chỉ là về sau không thu. Giao Giao quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài kia, hiếu kỳ nói, vì cái gì? Quay trở lại, nhìn thấy Giao Giao quay trở lại nhìn Đạo Uẩn về sau, tiểu nữ hài mới khắp không trải qua thầm nghĩ, chết sạch. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao tất cả giật mình, bao quát sư phụ sư huynh. Hạ Thiên Ngữ hỏi, tiểu nữ tốt, đúng. Hạ Thiên Ngữ nói, thế nhưng là chết như thế nào? Tiểu nữ hài có chút tức giận nói, bị sư phụ ngươi hại chết. Cái kia dài xinh đẹp, nội tâm hắc ám nữ nhân xấu. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao hơi kinh ngạc, các nàng liếc nhìn nhau, làm sao đều cảm giác không có khả năng. Có lẽ là đằng sau vị này lừa các nàng. Đối với các nàng sư phụ cùng tiểu nữ hài này, các nàng chọn lọc tự nhiên tin tưởng các nàng sư phụ. Dù sao các nàng sư phụ cũng không đối các nàng làm hỏng. Ân, đánh thì đánh rất thường xuyên. Sau đó Hạ Thiên Ngữ hỏi, vậy sư phụ tại sao muốn hại chết sư bá? Tiểu nữ hài nói, ai biết, ghét bỏ hắn tu vi thấp, thiên phú chênh lệch, lại hoặc là ghét bỏ hắn là cái người tàn tật. Hạ Thiên Ngữ có chút mộng, sư bá thảm như vậy sao? Giao Giao não bổ thật nhiều kịch bản, nhưng là não bổ ra đều là sư phụ nàng là người xấu. Sau đó liền không não bổ, bị sư phụ biết, muốn bị đánh chết, mà tại Hạ Thiên Ngữ muốn tiếp tục hỏi thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm quái dị vang lên. Thanh âm này không cách nào phân rõ, nhưng là có thể cảm giác được. Thiên địa đang cùng di tích cộng minh. Tiểu nữ hài kia kinh hãi nói, đại đạo phản âm, thiên địa cộng minh, thật là lợi hại, còn kém cuối cùng một đạo, thật sẽ thành công sao? Lúc này toàn bộ Vũ Tiên Tuyết Địa người đều đã nhận ra. Thanh âm đột nhiên xuất hiện to lớn dị tượng, làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ không thôi. Nam Tiêu bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện, Mộc Thanh, xảy ra chuyện gì rồi? Thì Vũ, không biết a, có phải hay không muốn ra bảo vật? Ta đều nhìn thấy hào quang. Nam Tiêu nói, đi qua nhìn một chút, tựa như là di tích phương hướng. Giờ khắc này, trong đống tuyết rất nhiều người đều nhìn chăm chú lên di tích. Đó là bọn họ vô số tuế nguyệt để lại địa phương. Nơi đó gánh chịu lấy Vũ Tiên Tuyết Địa đối tương lai hy vọng. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. Các nàng chưa hề nghĩ tới, hôm nay lại đột nhiên mở ra, mà lại cũng nhanh thành công. Đây hết thảy để cho người ta có chút trở tay không kịp. Đúng vậy, cũng nhanh thành công. Trịnh Dược lúc này liền đứng tại cầu thang trước, còn kém cuối cùng từng đạo uẩn. Đáng tiếc một mực không có tìm được thích hợp. Nơi này không ai đạo được cho xuất chúng. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền cất bước đi đến cầu thang. Khi hắn đi hướng cầu thang thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ hoàn toàn mới đạo uẩn. Cỗ này đạo uẩn cũng không lớn, nhưng là thuần khiết, thâm thúy. Nếu như đem cái khác đạo uẩn ví von một cái chậu rửa mặt, như vậy cái này chính là cái chén. Nhìn như không bằng chậu rửa mặt, nhưng là cái chén này, nó không nắm chắc, cả hai cùng một chỗ đặt ở trên mặt đất, chậu rửa mặt lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi đi. Nhưng là cái chén này sẽ không, nó đã thật sâu đâm vào trong đất, khó mà phỏng đoán. Trịnh Dược lộ ra mỉm cười nói, rất ít gặp đường, nhìn như bình thường, lại dị thường phi phàm, người này đạo đã hoàn toàn siêu việt cái khác đạo uẩn. Căn bản không phải một cái cấp độ bên trên hai loại nói. Trịnh Dược đi tới, hắn cảm giác được cái kia đạo uẩn. Cái kia đạo uẩn đồng dạng cảm giác được Trịnh Dược. Giờ khắc này cái kia đạo uẩn bắt đầu không tự chủ được vận chuyển lại. Nó khẽ động trong nháy mắt kéo theo cái khác đạo uẩn. Phảng phất muốn mang theo tất cả đạo uẩn vận chuyển. Xem ra lưu lại đạo uẩn người cũng là muốn kéo theo nơi này đạo uẩn. Mở ra đạo trường, đáng tiếc hắn hiểu rõ quá ít. Chú định thất bại, bất quá bây giờ nha. Trịnh Dược không có nói đi xuống. Sự thật đem chứng minh hết thảy. Bởi vì nó hiện tại kéo theo tất cả đạo uẩn. Trong không gian đạo uẩn tại thời khắc này hoàn toàn cộng minh vận chuyển. Vô tận tuế nguyệt bên trong, tu chân giới từ trước tới nay cái thứ nhất đạo trường ra đời, giờ khắc này, một đạo hào quang từ nhỏ dốc núi trung tâm phóng lên tận trời. Phong vân dũng động, vô số tầng mây tụ mà tán, tán mà tụ, thiên địa biến ảo, đại đạo cộng minh, ông, vô hình thanh âm bắt đầu khuếch tán, hào quang tầng tầng rơi xuống. Lấy sườn núi nhỏ làm trung tâm không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Toàn bộ vũ tiên tuyết địa ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi bị hào quang vây quanh. Đại đạo thanh âm bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, phảng phất gió nhẹ quất vào mặt. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều có một loại không hiểu cảm ngộ. Phảng phất đại đạo xuất hiện buông lòng. Đáng tiếc bọn hắn tu vi quá yếu, không cách nào cảm giác bao nhiêu. Nhưng là tất cả mọi người biết đây hết thảy bất phàm. Đại đạo thanh âm, thiên địa cộng minh, là cái kẻ ngu đều có thể cảm thụ đây hết thảy biến hóa. Biết được thiên địa tạo hóa, thì vũ kinh hô, đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Thất Nguyệt nói, thiên địa cộng minh, vạn vật triều bái, đây là cơ duyên to lớn. Nam Tiêu lập tức nói, không muốn ý đồ đi lĩnh ngộ chúng ta không hiểu đạo. Mượn dùng cơ hội này cảm ngộ tu vi biến hóa. Giờ khắc này, phần lớn người đều tại mượn nhờ loại cảm giác này đi cảm thụ tu vi của mình, để cho mình tu vi gia cố, thăng cấp. Bán Hạ cả người ngẩn người, nàng không thể nào hiểu được. Nàng cảm thụ là khắc sâu nhất. Đại đạo tại tự động diễn sinh, đây mới thực là đạo trường. Nhưng mà, cứ như vậy hoàn thành, Hạ Thiên Ngữ bên kia tiểu nữ hài kia, bĩu môi, hốc mắt ẩm ướt, nói, hoàn thành, đã bao nhiêu năm, rốt cục hoàn thành. Hạ Thiên Ngữ không hiểu, vì cái gì tiểu nữ hài này đều muốn khóc, nhưng là rất nhanh, nàng nghe được chính giữa đạo trường truyền tới thanh âm, kia là bên ngoài một thân ảnh truyền tới. Bởi vì đại đạo thanh âm nguyên nhân không phân rõ nam nữ. Thế nhưng là nội dung rất rõ ràng. Vũ tiên tuyết địa đệ tử Tử Nhã, hôm nay nhập đạo, lưu lại đạo uẩn thành đạo trận thành lập ra một phần lực. Vũ tiên tuyết địa đệ tử Âu Dương Thanh, hôm nay nhập đạo, lưu lại đạo uẩn thành đạo trận thành lập ra một phần lực. Vũ tiên tuyết địa đệ tử Dương Tiên, hôm nay đại nạn sắp tới, lấy thân ta hóa đạo uẩn, thành đạo trận thành lập ra một phần lực. Nhìn đến chứng đạo trận mở ra, vũ tiên tuyết địa đệ tử Cơ Vô Tình, hôm nay đại nạn sắp tới, lấy thân ta hóa đạo uẩn, thành đạo trận thành lập ra một phần lực. Nhìn đến chứng đạo trận mở ra, từng đạo thanh âm vang lên, từng cái danh tự xuất hiện. Mỗi cái danh tự đều là một phần lạc ấn, đều là đạo trường một bộ phận, mà tất cả mọi người đều là vũ tiên tuyết địa đệ tử. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao nhìn ngây ngẩn cả người, nghe càng là kinh hãi. Đây là vũ tiên tuyết địa tất cả tiền bối ngưng tụ mà thành địa phương. Di tích không phải di tích, mà là vũ tiên tuyết địa chư vị đạo mộ. Bọn hắn đeo đuổi một tia hy vọng. Mỗi một thời đại đều làm ra mình cố gắng lớn nhất, chưa hề buông tha. Hôm nay, bọn hắn nhìn thấy đạo trường mở ra,